Chương 181, Trương Tam Ca, một đường hướng Bắc 12. Liên tục hai lần sử dụng tinh thần gai, Lâm Tịch nó thực hiện tại toàn bộ sói đều rất mệt mỏi, tựa hồ cũng không phát giác. Mắt thấy địch Sâm Sâm răng nhọn miệng lớn đại trương, liền muốn cắn xé đến trên người, trong khoảng điện quang hỏa thạch một đạo thân ảnh màu xích bay thẳng ra đem địch xô ra đi thật xa, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Một đầu màu đo cự lang vẫn luôn ngăn tại Lâm Tịch trước người. Địch răng cơ hồ đều đã muốn đụng chạm thác ra lông, chính bụng mừng rỡ, đột nhiên cảm giác giống như là bị một con gấu mù lòa đụng đồng dạng, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng muốn bể nát. Đợi đến nó theo kịch liệt đau nhức bên trong mở hai mắt ra, chỉ gặp hồng lang ngao ngân ngân cuồng gào, một đôi cự trảo không ngừng đạp đất mặt, tựa hồ không làm như vậy, nó liền muốn khống chế không nổi cảm xúc trực tiếp nhào tới. Ngao thật là tức giận, không nghĩ tới địch thế mà lại dạng này, thật sự là quá ném lang. Cho dù đã làm nhiều chuyện như vậy, thắc cuối cùng chỉ là đem nó khu trục, đã coi như là rất hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kết quả ra hỏa này còn muốn làm đánh lén nó khẳng định không phải sói, lang tộc, đối địch giảo quyệt, tàn nhẫn hung ác, đối bạn thẳng thắn, dốc hết tất cả. Nhưng là sói huyết dịch trong, chưa từng không có một loại thừa số gọi hèn hạ vô sỉ. Đàn sói nhìn về phía địch ánh mắt lộ ra thất vọng cùng khinh thường, bọn chúng không cần dạng này đồng bạn. Thế gian này không cho phép tồn tại dạng này sói. Đàn sói chú thấp, mấy cái tộc đàn trong riêng có uy vọng sói cùng Lâm Tịch đề nghị toái hồn kia là lang tộc trừng phạt nghiêm khắc nhất, xé nát đầu lâu của ngươi, vỡ nát linh hồn của ngươi, lang tộc vĩnh viễn không còn dung nạp ngươi loại tồn tại này. Lâm Tịch biết, lang tộc cho rằng, thần hồn của bọn nó giấu ở đầu bên trong, cho nên luôn là tận lực đem qua đời đầu sói chôn giấu, để truyền thế, cái này tộc viên sẽ còn trở lại. Đem đầu lâu vỡ nát chính là tước đoạt tái thế vì sói khả năng, lấy sói cao ngạo, đây tuyệt đối là tàn khốc nhất hình phạt. Lâm Tịch thiết hầu phát ra thanh âm trầm thấp, thông qua đàn sói đề nghị. Địch từng bước một lui lại, nó thật không tin, cái này mới làm mấy ngày lang vương thác thế mà nhanh như vậy liền thu phục tộc đàn. Nó quay người muốn trốn bán sống bán chết, nên đón nó chính là ngao mang theo mùi tanh miệng lớn nó hối hận, nhiên. Hối hận trễ lao lang bác đem lông xù sói con đều tụ lại đến bên người, đối bọn chúng nghiêm túc chú thấp, tựa hồ tại khuyên bảo bọn chúng, đối tộc nhân muốn quang minh lỗi lạc, nếu không chính là địch hạ tràng. Âu sói nhóm giật ra non nớt thiết hầu đáp lại bác, tại bác dẫn dắt hạ từ từ đi xa. Trên mặt đất, một con không đầu hoàn chỉnh xác sói cùng bị xé rách thất linh bắt lạc đầu sói như nói địch hối hận, cũng đã tìm không thấy một cái có thể thổ lộ hết đối tượng. Ấu sói hiện tại có hơn 80cm thân dài, có thể tự mô tự dạng đi theo đội ngũ chạy, cái này khiến đội ngũ tốc độ tiến lên thêm nhanh hơn một chút. Lâm Tịch biết đa nở sói đứng trước gian nan hiểm trở đều trong tương lai đường xá, trên đường đi không ngừng cho chúng sói tẩy não, trong truyền thuyết kia có yên vui, không có hai cước tung tích, không có phun lửa cây gậy, mặc dù là băng thiên tuyết địa, thế nhưng là làng tộc không sợ giá lạnh, không sợ hết thể gian khổ. Chỉ sợ không có tự do Lâm Tịch sở dĩ gặp phải ba người kia, mệnh lệnh đàn sói giấu kín, chủ yếu là sợ hai vạn nhất sói số lượng quá nhiều gây nên nhân loại chú ý, tiến tới. Đưa tới vô tình vây quét liền hỏng. Nàng coi như bản sự thông thiên triệt địa, QNZ chẳng qua là một con sói mà thôi, cùng nhân loại đối nghịch, quả thực là tự tìm đường chết. Theo đàn ở sói bắc thượng, rời người bầy QNZ càng ngày càng xa, Lâm Tịch một trái tim dần dần để xuống. Dựa vào Lâm Tịch siêu cường ngũ thức cùng tinh thần lực, trên đường đi từng có mấy lần cùng nhân loại hữu kinh vô hiểm gặp thoáng qua. Cứ việc đồ ăn trở nên thiếu thốn, có di động dạ đạ lang vương thác, đa nở sói săn được không ít lớn tiểu động vật, như nhất một lần đã từng bắt giết qua một đầu trưởng thành người gấu, chúng sói ăn no một trận. Lâm Tịch đem đội ngũ tiến lên thời gian đổi thành ban ngày. Trời vừa tối, học tập thôi thể thuật đàn sói đều tại đối nguyệt thổ nạp. Căn cứ giáo dục muốn theo trẻ nhỏ nắm lên nguyên tắc, Lâm Tịch tại mới ra đời bắt con bên trong tuyển ra tư chất thượng giai phát thịt khô, mỗi lấy ra một đầu thịt khô, Lâm Tịch đều có loại cắt thịt thảo giác, bắt con ăn quên hết tất cả, Lâm Tịch phiền muộn đau đến không muốn sống, chê tờ đi, không nên đem ngươi vui vẻ xây dựng ở La O tư thống khổ lên cũng không có cái gì chứng dùng đám tiểu tể tử vẫn như cũ thích vây quanh nàng, ngửi nàng, dùng nóng hầm hập đầu lươi liếm nàng, đối nàng lấp mạnh. Cái đuôi, có còn biết dùng miệng nhẹ nhàng cắn cổ của nàng. Lâm Tịch còn không thể cự tuyệt, bởi vì đây là đối lang vương phát ra từ phế phủ thích sùng bái biểu thị. Đây đều là ai mụ mụ nó phát minh, phát minh bộ này lễ nghi lang vương khẳng định là cực độ thiếu yêu Jun M. Hiện tại đàn sói đã đi tới hoang mạc khu vực biên giới. Nơi này là một mảnh cực đại đến khiến người sợ hãi khu vực, căn cứ trong đầu bộ kia bản đồ, đàn sói liền xem như đi cả ngày lẫn đêm cũng muốn dùng hơn 2 tháng thời gian, mà Lâm Tịch dẫn dắt tộc đàn lao thì lao tiểu thì tiểu, muốn đi qua tối thiểu cờ ân nở hơn 3 tháng mới có thể đến đạt kia mảnh trong biển cắt ốc đảo. Trong thời gian này còn có một đoạn dài rằng giặc hoang mạc tử địa, chính là bên trong cơ hồ không có bất kỳ vật gì, bao quát động vật cùng thực vật. Lâm Tịch xuất lĩnh đàn sói bắt đầu ở phiến khu vực này chỉnh đốn. Vì có thế có tốt hơn khu vực săn thú, bọn họ đuổi đi một cái có được tiêu chuẩn thấp nhất 7 con sói tộc đàn. Đừng hỏi vì cái gì ngay cả đồng loại cũng muốn xua đuổi, tự nhiên chính là như vậy mạnh được yếu thua. Không phục liền làm, thua xéo đi. Có tạm thời chỗ an thân, tộc đàn trong có chút sói cảm thấy nơi này cũng có thể sinh tồn, không cần thiết một đường hướng bắc đi đường xa như vậy, buôn 3.000 dặm, tiền đồ không rõ. Lâm Tịch dùng tinh thần lực câu thông tộc đàn, nơi này không bao lâu đều sẽ có 2 cước đến. Các ngươi còn phải lại trải qua một lần như thế đau xót sao? Ta là bởi vì tiền tổ báo mộng mới có được bức đồ họa này, biết nói sao dạng có thế đi đến cái kia có thể an cư lạc nghiệp địa phương, một khi ta chết đi, khả năng các ngươi lại tìm không thấy nơi nào. Lâm Tịch cũng không hy vọng tự mình làm một cái ngang ngược càn rỡ lang vương, trải qua cùng xích liên hệ về sau, Lâm Tịch phát hiện nàng trước kia là tại là quá coi thường loại động vật này thông minh trình độ. Khó trách bọn hắn có thể tồn tại 4.000 van nở năm vẫn như cũ lập đứng không ngã. Dựa theo nhân loại dạng này không chút kiêng kỵ đi săn, trong giới tự nhiên đoán chừng ngoại trừ con ruồi con muỗi cùng con gián, khả năng rất khó có động vật sinh tồn được. Nàng còn nhớ rõ, lão ba nói qua, nhà bọn hắn núi hoang tại phụ thân vẫn còn con nít thời điểm, núi hoang không có như vậy hoang vu, bên trong có rất nhiều động vật, chẳng hạn như sói, chẳng hạn như hồ ly, thế nhưng là đợi đến nàng lớn lên. Nhưng cái kia động vật toàn đều biến mất không thấy. Nơi này mặc dù không phải nàng sinh hoạt cái kia địa cầu, nhưng là hiện tại mọi người phát triển xu thế lại cùng phụ thân trải qua niên đại đó cơ bản giống nhau, khai hoang làm ruộng trắng trợn phát triển nuôi dưỡng nghiệp, QNZ bắt đầu vòng đánh sói. Cho nên nơi này chỉ có thể coi là tạm thời an ổn, tốt giống phụ thân nói qua, lúc kia, nửa hoang mạc, thảo nguyên, vùng núi chờ là đánh lang đội trọng điểm chiếu cố đối tượng. Là muốn tạm thời chỗ ở vẫn là phải trường trì cửu an, Lâm Tịch hỏi thăm chúng sói ý kiến. Đây cũng là vội vàng theo bọn họ thì ra lãnh địa đảo vong sau đó, Lâm Tịch lần thứ nhất chính thức cùng tộc đàn thảo luận mọi người đi con đường nào.